Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Ngày hôm nay mình xin gửi đến các bạn một bộ truyện mang tên là Thập niên 70 đoán mệnh sư của tác giả Túy Cai Ngoạn Tử với bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Một bộ truyện mà mình cực kỳ yêu thích và muốn đọc từ lâu lắm rồi, nhưng mà đến hôm nay thì mới quyết tâm diễn đọc. Bộ truyện thuộc thể loại linh dị, mang theo yếu tố hơi điền văn nhẹ nhàng một chút. Mong là có thể đem lại cho các bạn những giây phút thật là thư giãn, cũng như là chúng ta đổi gió sau những bộ truyện tu tiên trường kỳ. Rất mong là các bạn có thể ủng hộ và xin cảm ơn dịch giả đã dịch thuật bộ truyện này. Các bạn có thể tìm đọc những cái tác phẩm mà Tựa Thủy Lưu Niên đã dịch. Chất lượng bản dịch các bộ truyện bản ấy dịch cực kỳ tốt nha. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện. Đoán mệnh sư thập niên 70, tập 1. Vừa có chút ý thức, âm thanh đầu tiên dội vào tai Văn Trạch Tài là tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Anh bất chi bất giác cau chặt mày, thử cử động ngón tay xem thế nào. Ui chà, đau quá. Đau toàn thân, đặc biệt là phần đầu. Văn Trạch Tài dùng sức hít sâu một hơi rồi mở bừng hai mắt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng quát tháo ầm ĩ của một người đàn bà lớn tuổi. Năm đó cha mẹ đã không đồng ý chúng mày lấy nhau, nhưng mày nhất định không nghe, khăng khăng đòi gả cho bằng được. Bây giờ nhìn đi, nhìn xem hai mẹ con mày đang sống như thế nào. Hả? Con ơi là con, cháu ơi là cháu. Con cháu khổ sở thế này, thử hỏi một mai cha mẹ chết đi, làm sao nhắm mắt được đây? Rõ ràng, người đàn bà đang vô cùng kích động, không chỉ đau lòng vì thương con thương cháu, mà còn giận điên bởi cái đứa con gái quá vô tri ngu muội này. Cơn đau trên đầu khiến Văn Trạch Tài hít thở khó khăn, cả người như cạn kiệt sức lực, muốn nhấc tay lên cũng không nổi, chỉ có thể nằm im nhìn chòng chọc lên nóc nhà. Nhưng, không nhìn thì thôi, nhìn kỹ mới phát hiện ra vấn đề. Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là anh đang nằm trong một gian nhà lá siêu vẹo, tưởng chừng sắp sập đến nơi. Âm thanh ồn ào ở bên ngoài vẫn chưa dứt. Lần này tới lượt một người đàn ông lên tiếng. Con nhìn đi, hiểu hiểu gầy trơ cả xương, rồi nhìn những vết thương trên người con đi. Như thế này mà vẫn muốn sống cùng cái tên táng tận lương tâm kia nữa à? Bởi vì giọng ông ta quá to, quá hùng hổ, khiến Văn Trạch Tài nằm trong này cũng phải giật mình đánh thót. Má ơi, tình huống máu chó gì đây? Ngay sau đó, anh lại nghe thấy một giọng nữ khàn khàn cất lên. Cha, mẹ, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại. Nếu Văn Trạch Tài đánh con một lần nữa, con sẽ lập tức ly hôn. Ly hôn? Văn Trạch Tài nghe thấy hai chữ này là cả người tê dần, trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, suýt chút nôn hết cả ra. Nhưng chưa kịp định thần lại thì trong đầu bỗng ập tới một loạt ký ức không thuộc về chính mình. Văn Trạch Tài, nam thanh niên trí thức tới từ Liêu Thành, tướng mạo đẹp trai, dẻo mồm dẻo miệng, có ăn có học. Vì vậy khi bị điều xuống nông thôn tham gia sản xuất, rất nhiều thôn nữ chưa lập gia đình tranh nhau để ý tới hắn. Là trai thành phố, tất nhiên hắn cực kỳ dị ứng và coi thường những cô gái nông thôn quê mùa, ít học. Tuy nhiên ngờ đâu, công việc đồng áng quá nặng nhọc, làm quần quật từ sáng tới tối mà hết ngày vẫn chưa hết việc. Thế là hắn liền ngấp nghé con gái đội trưởng đội sản xuất. Nếu có thể thành công chui vào làm rể nhà ông ta, quả đúng là thượng sách. Kiên trì theo đuổi dòng dã suốt một năm trời, cuối cùng hắn cũng cưới được Điền Tú Phương về làm vợ. Nào ngờ thay sự tình không theo kế hoạch, sau khi kết hôn, chẳng có bất cứ một đãi ngộ nào, hắn vẫn phải tiếp tục làm việc như thường. Văn Trạch Tài cảm thấy bực bội vô cùng. Đã thế cái đám thanh niên trí thức cứ suốt ngày chế nhạo hắn, trộm gà không thành lại còn mất luôn nắm thóc. Bực mình vì bị hố, cộng thêm việc thấy cô vợ có thể làm được 7 phần công điểm mỗi ngày, thế nên hắn bèn lươn lẹo dở thủ đoạn, hòng trốn việc. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, tới tận khi Điền Tú Phương hạ sinh cho Văn Trạch Tài một cô con gái xinh xắn, hắn vẫn không sửa đổi tính tình, thậm chí mỗi khi bực dọc trong người sẽ sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hai mẹ con. Sở dĩ hắn ra tay đánh vợ, đánh con là còn một nguyên nhân khác. Đó là lúc này bên trên ban hành chính sách mới, cho phép khôi phục thi đại học. Chỉ cần nghĩ tới chuyện thi đỗ đại học, quay trở về thành phố, sống những ngày tháng dung tự tại, là Văn Trạch Tài sướng dần người. Mỗi lần cao hứng, hắn lại ra ngoài tìm đám bạn lưu manh uống rượu. Và lần này cũng vậy. Khi hắn lết về được đến nhà, thì người ngợm đã say mềm. Nhìn thấy Điền Tú Phương đang lúi húi làm việc, Văn Trạch Tài càng thêm điên tiết. Hắn lập tức lao vào đánh cô tới tấp. Thấy mẹ bị đánh, Hiểu Hiểu 5 tuổi, quính quáng chạy lại ôm lấy chân cha định ngăn cản. Ai dè Văn Trạch Tài giơ chân đá nó ngã lăn ra đất. Nhìn thấy con gái bị ngã, Điền Tú Phương dường như mất hết lý trí. Cô lập tức lao vào phòng chứa củi, rút lấy một thanh gỗ giáng thẳng xuống đầu Văn Trạch Tài. À, hóa ra là bị ăn đập. Rồi, giờ thì Văn Trạch Tài đã hiểu tại sao mình nằm ở đây rồi. Lúc này, ngoài sân bỗng nhiên im phăng phắc, không còn bất cứ tiếng mắng chửi hay khóc lóc gì nữa. Chắc có lẽ vợ chồng Điền đội trưởng đã rời đi. Văn Trạch Tài một bên thầm mắng nguyên chủ quá khốn nạn, một bên nhắm mắt lại nhẹ nhàng nâng tay phải lên bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm tự xem cho mình một quẻ. Nếu anh em chưa rõ thì cái nguyên chủ chính là cái Văn Trạch Tài thời trước nhá. Còn anh này là kiểu như xuyên không trở về cái thân xác mới này rồi. Tổ tiên của Văn Trạch Tài chính là đệ tử chân truyền của Chu Dịch, một môn phái đoán mệnh đã ở ẩn từ lâu đời. Và đây cũng chính là nghề kiếm cơm của Văn Trạch Tài ở thời hiện đại. Bấm một quẻ, Văn Trạch Tài phát hiện ra nguyên chủ chính là mình của kiếp trước, của kiếp trước, của kiếp trước, trước, trước, trước nữa. Chết tiệt. Hay cho một nam thanh niên trí thức tự nhận là ba tốt. Lừa quỷ à? Văn Trạch Tài giận tím tái mặt mày. Vậy nên, khi Điền Tú Phương nín thở rón rén bước tới, kiểm tra, liền phát hiện Văn Trạch Tài đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt bi ai, thống khổ. Điền Tú Phương hoảng hốt vô cùng, lắp ba lắp bắp mãi mới thành chữ. Văn Trạch Tài. Sợ hãi là đúng rồi, vì một gậy này chính tay cô đánh xuống. Nếu hôm nay Văn Trạch Tài chết, có nghĩa là cô đã phạm tội giết người, phải ngồi tù. Cô không sợ tội, cũng chả sợ đi tù. Cuộc đời này đã đủ thống khổ và tuyệt vọng rồi. Có ngồi tù cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng còn con gái phải làm sao bây giờ? Văn Trạch Tài cố gắng khống chế tinh thần, hơi hơi nghiêng đầu nhìn đối phương. Trước mắt anh là một cô gái gầy gò tới đáng thương. Tuy mặt mũi đang xám ngắt vì vừa trải qua một cú sốc kinh hoàng, thì vẫn không che lấp được đường nét thanh tú cùng ngũ quan hài hòa. Sực nhớ tới thân phận hiện giờ của mình, tuy nó là kiếp trước của kiếp trước trước trước, nhưng phải công nhận mình khốn nạn thật. Văn Trạch Tài giật giật khóe miệng. Tú Phương, có nước không? Điền Tú Phương sửng sốt. Đã nhiều năm, rất nhiều năm rồi, cô không nghe Văn Trạch Tài kêu tên mình. Phút ngỡ ngàng qua đi, cô lập cập nói, tôi đi lấy ngay, rồi xoay lưng hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Văn Trạch Tài nặng nề khép mi mắt lại. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng lập tức được phân ra riêng. Bố mẹ hắn ở thành phố biết chuyện con trai mình cưới một cô vợ nông dân thì vô cùng tức giận. Thằng thường tuyên bố từ con, từ đó về sau không gửi cho hắn bất cứ thứ gì nữa. Không có tiền trong tay, hai vợ chồng đành nhờ bà con làng xóm hỗ trợ dựng tạm một căn nhà lá ba gian. Điền Tú Phương xuống bếp lấy nước rồi bưng tới đặt trên tủ gỗ cạnh giường. Cô không đỡ anh ngồi dậy. Tủ gỗ không cao, dựa sát mép giường. Văn Trạch Tài chỉ cần duỗi tay là có thể dễ dàng lấy được chén nước. Văn Trạch Tài chậm rãi ngồi dậy, Nhìn hai bàn tay Điền Tú Phương đang siết chặt lấy nhau, anh hỏi. Hiểu Hiểu thế nào rồi? Vì quá căng thẳng, Điền Tú Phương càng siết tay chặt hơn, thậm chí cô không dám nhìn thẳng mà rũ mắt đáp. Nó ngủ rồi. Ban nãy, anh trai Điền Tú Phương nghe tiếng Hiểu Hiểu khóc lạc cả giọng nên vội vã chạy sang xem có chuyện gì. Ai ngờ vừa bước vào sân, đập vào mắt anh là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Cháu gái khóc ngất, trên đầu em rể toàn máu là máu, em gái thì hoảng loạn ngồi bệt xuống đất. Điền Kiến Quốc lập tức ôm đứa bé tới bác sĩ trong thôn. Cũng may thôn y nói không có gì đáng ngại. Sau khi về nhà, con bé liền ngủ thiếp đi. Là anh sai, xin lỗi em. Văn Trạch Tài ngượng ngùng đỏ mặt nói lời xin lỗi. Nghe thấy câu này, Đường Tú Phương càng khiếp sợ hơn nữa. Nhưng chỉ trong tích tắc, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, cô bất giác lắc đầu cười khổ. Anh không cần phải nói vậy, yên tâm đi. Tôi và con gái sẽ không làm ảnh hưởng tới việc thi đại học của anh. Dứt lời, cô xoay người, liêu xiêu bước ra khỏi phòng. Lúc này, Văn Trạch Tài mới nhớ khi hắn đánh vợ và con đã nói rất nhiều lời khó nghe. Chủ yếu là yêu cầu hai mẹ con phải biết an phận. Nếu dám kéo chân sau gây trở ngại việc thi đại học thì đừng trách hắn không khách khí. Chứ bình thường mày khách khí à? Thằng khốn nạn. Thở dài một hơi, Văn Trạch Tài bưng chén nước trên tủ gỗ đầu giường uống một hơi cạn sạch. Việc quan trọng bây giờ là phải dưỡng thương thật nhanh, sau đó đối xử thật tốt với hai mẹ con Điền Tú Phương. Nói đến cùng thì kiếp trước kiếp này, chung quy cũng chính là mình. Tự mình gây nghiệt, không thể trốn tránh. Tuy phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng nếu lấy hết sức ra thì cũng không đùa được đâu. Tỉ như vết thương lần này của Văn Trạch Tài không nhẹ tí nào. Phải 3 ngày sau, anh mới có thể xuống giường, chậm chậm đi lại hoạt động nhẹ nhàng trong sân. Liên tiếp mấy ngày nay, Văn Trạch Tài để ý thấy lịch làm việc của Điền Tú Phương đều kín mít từ sáng sớm tới tối mịt. Mỗi sáng thức dậy, cô sẽ mang Hiểu Hiểu đi gửi ở nhà điện đội trưởng đến tối mới về. Còn trong ngày, ngoài những lúc nấu cơm, cô đều luôn chân luôn tay làm hết việc này tới việc kia. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Thú thực, khi thấy người phụ nữ vất vả quần quật cả ngày trời, tối về lại cặm cụi cơm nước cho mình, Văn Trạch Tài cảm thấy khó chịu cực kỳ. Có lẽ vì lo lắng cho con gái, nên mấy ngày rồi Điền Tú Phương không về phòng ngủ. Hai mẹ con trải chiếu ngủ trong một gian phòng bé tin hin. Cũng may thời tiết hiện giờ đã ấm hơn, chứ nếu trời lạnh mà không ngủ trên giường đất, sẽ rất dễ bị cảm nhiễm phong hàn. Nhắm chừng phải 1-2 hôm nữa, cơ thể mới thực sự khỏe hẳn. Nhưng vừa thấy bớt đau một chút, là Văn Trạch Tài đã không chịu nằm yên. Anh hăng hái cầm chổi quét sân trước dọn sân sau. Tuy động tác vẫn còn chậm chạp, lóng ngóng, nhưng nhà cửa tương đối gọn gàng, sạch sẽ. Vốn dĩ anh muốn tới nhà Điền đội trưởng đón Hiểu Hiểu về, nhưng mẹ vợ lạnh lùng lắm. Bà đóng sầm cửa lại, nhất quyết không cho anh vào. Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành lủi thủi quay về nhà mình. Hôm nay, Điền Tú Phương đi làm về, phát hiện sân nhà khang khác. Cô nghĩ thầm chắc mẹ qua dọn dẹp giúp, nên cũng không hỏi han gì. 2 ngày sau, vào một buổi sáng tinh mơ, Văn Trạch Tài đang nằm trên giường thì nghe thấy động tĩnh phát ra từ gian phòng cách vách. Thế là anh vội vàng bật dậy, chạy ra kiếm vợ. Thành thử khi Điền Tú Phương vừa bước ra khỏi phòng, liền trông thấy Văn Trạch Tài đang đứng ở cửa bếp nhìn mình. Văn Trạch Tài cười cười, nói: Anh đã khỏe hơn nhiều rồi, hôm nay mình cùng nhau đi làm đi. Cái gì vậy trời? Điền Tú Phương còn nhớ rất rõ, 2 năm trước, lúc Văn Trạch Tài thu hoạch bắp, tay bị xước có một tí xíu, đã đòi nghỉ ngơi tận 3 hôm. Còn lần này bị thương rõ nặng, lại ở phần đầu, vậy mà đòi đi làm nhanh thế, thật là kỳ quái. Nhìn biểu cảm là lạ trên mặt Điền Tú Phương, Văn Trạch Tài cũng lập tức tự nhớ lại chuyện năm đó. Quê quá. Anh giả vờ ho khụ một tiếng, rồi xoay người đi vào bếp. Điền Tú Phương lại khiếp sợ nhìn Văn Trạch Tài ngồi xổm xuống, vụng về lấy que diêm, mồi lửa, nhóm lò. Từ khi hai người kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy chồng mình bước chân vào nhà bếp. Cảm nhận được ánh mắt Điền Tú Phương đang dán chặt lên lưng mình, Văn Trạch Tài cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể. Anh giúp em nhóm lửa, em mau nấu cơm đi, anh đói bụng rồi. Điền Tú Phương rũ mi mắt, xắn ống tay áo, bắt đầu rửa nồi. Bữa sáng nay, ăn cháo khoai lang kèm một ít dưa muối. Trên bàn cơm, không ai nói với ai câu nào. Hiểu Hiểu yên lặng húp cháo. Văn Trạch Tài lúng túng không biết nên bắt chuyện từ đâu. Còn hai mẹ con Điền Tú Phương từ lâu đã quá quen với việc anh không bao giờ muốn giao tiếp cùng họ. Văn Trạch Tài để ý thấy Hiểu Hiểu có vẻ ăn chưa no. Anh trực tiếp đổ cháo khoai lang từ chén mình vào chén con bé. Chỉ là không ngờ, hành động tưởng chừng đơn giản này lại dọa Hiểu Hiểu sợ nhảy dựng. Con bé vội vàng núp sau lưng mẹ. Điền Tú Phương theo phản xạ buông chén đũa, vòng hai tay ôm bảo vệ con gái. Nhìn hành động của hai mẹ con họ, Văn Trạch Tài cạn lời. Làm chồng làm cha kiểu này, má nó, đúng là quá khốn nạn. Ăn uống xong xuôi, hai vợ chồng đóng cửa rồi đi sang nhà ông ngoại gửi con. Điền Tú Phương ẵm Hiểu Hiểu đi phía trước, Văn Trạch Tài lững thững nối gót theo sau. Dọc đường đi gặp không ít thôn dân, tất cả họ đều có cùng một ánh mắt, đó là thương hại đối với Điền Tú Phương và chán ghét dành cho Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười, xem ra nhân duyên của mình cũng kém quá ha. Anh sờ sờ cánh mũi, nhặt cái cuốc lên rồi đi xuống ruộng làm việc cùng đại đội. Để chuẩn bị cho vụ xuân hè sắp tới, hiện tại mọi người đang tập trung rẫy cỏ làm đất. Văn Trạch Tài cũng học theo, nhưng tay cầm cuốc vô cùng ngượng nghịu, tốc độ như rùa bò. Hiệu quả thì khỏi phải nói rồi, một chữ thôi, tệ. Gần đó, một người đàn ông với nước da rám nắng, gương mặt đen sì như Trương Phi, đang liếc xéo Văn Trạch Tài rồi cố tình cất cao giọng. Có một số loại người thích dở thủ đoạn gian dối, chả làm được cái việc gì ra hồn, còn không bằng đám đàn bà con gái. Văn Trạch Tài im lặng, nắm chặt cán cuốc, điều chỉnh tư thế, sửa lại động tác cho đúng. Quả nhiên, tốc độ đã được cải thiện, rõ rệt. Có lẽ bởi vì thái độ của Văn Trạch Tài ngày hôm nay không bình thường, bị châm chọc đến thế mà mặt vẫn không đổi sắc. Gã đàn ông kia lấy làm lạ, bèn quay qua âm thầm đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới. Ồ, đầu cuốn một lớp gạc trắng, không lẽ bị đập vỡ đầu nên đổi tính luôn chăng? Văn Trạch Tài không tiếp lời, cũng chẳng thèm phản ứng lại, cứ tập trung làm đúng phận sự của mình. Từ phía xa xa, lại có một gã cao gầy khác cũng đang nhìn chằm chằm về hướng này với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Gã hàn học nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, rồi nói xỏ nói xiên. Làm việc không bằng đàn bà đã là gì? Vấn đề ở đây là người ta da mặt dày, nghe không hiểu tiếng người. Chẳng biết Tú Phương thích cái loại này ở điểm nào nữa. Đáng lẽ Văn Trạch Tài chẳng thèm so đo đâu, nhưng vừa nghe người này nhắc tới tên vợ mình với một âm giọng thân thương, trìu mến, anh không thể không quay đầu liếc nhìn đối phương một cái. Tuy nhiên anh vừa nhìn, bệnh nghề nghiệp lập tức tái phát. Xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ, mọi người nín thở chờ đợi một màn kịch vui sắp diễn ra. Văn Trạch Tài nhướng mày, nâng ngón tay chỉ thẳng vào Vương Thủ Nghĩa, đủng đỉnh phán. Người anh em, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen, ánh mắt vô thần, môi dưới khô ráp nứt nẻ. Mấy ngày tới vạn sự không thuận, chắc chắn sẽ gặp huyết quang tai ương. Muốn hóa giải tai họa này, tốt hơn hết, anh nên làm theo lời tôi, chỉ 10 đồng thôi. Đáng lẽ định hô 10.000 cơ, nhưng xét theo hoàn cảnh thực tế, Văn Trạch Tài uốn lưỡi một phát, liền đổi thành 10 đồng. Lời này của Văn Trạch Tài khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải khiếp sợ. Ông bà ông vải ơi, những 10 đồng tiền. Người đầu tiên thẳng thốt chu chéo lên là gã đàn ông đen xì vừa kiếm chuyện ban nãy, Lý Đại Thuận. Điên à, 10 đồng mua được biết bao nhiêu là thịt đấy. Vương Thủ Nghĩa sầm mặt, hung tợn trừng mắt, dọa đám người đang ầm ĩ bàn tán xung quanh, khiến đám đông sợ hãi lập tức nhỏ tiếng lại. Hắn ưỡn ngực, chất vấn Văn Trạch Tài. Hay cho một thanh niên trí thức, giờ là thời đại nào rồi mà mày có dám ở chỗ này truyền bá tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan, hả? Văn Trạch Tài trưng ra vẻ mặt vô tội. Ai nói cái này là mê tín? Tôi đây là xem tướng mạo đoán vận mệnh. Cái này là từ thời cha ông tổ tiên truyền xuống, tại sao lại thành phong kiến mê tín được chứ? Sắc mặt Vương Thủ Nghĩa càng lúc càng đen kịt. Hắn đang cố gắng nặn ra lý lẽ để chỉ trích đối phương, thì Văn Trạch Tài đã nhanh miệng cướp lời trước. Ồ, cái anh này hay nhỉ? Sao cái gì anh cũng cho là mê tín thế? Mê tín là những điều mơ hồ nhảm nhí, tin vào ba cái chuyện ma quỷ tầm phào. Thế hôm bữa Lý Đại Thuận dọn về nhà mới, có nhờ thầy phong thủy tới xem gia trạch, xem ngày giờ. Không lẽ cái đó cũng gọi là mê tín dị đoan à? Đang yên đang lành, bỗng dưng bị điểm danh. Nhưng được cái Lý Đại Thuận là một người thông minh cơ trí. Mặc kệ Văn Trạch Tài nói đúng hay sai, chuyện có liên quan tới nhà mình là cứ phải bênh trước cái đã. Đoán mệnh không hề có liên quan tới chuyện ma quỷ vớ vẩn. Vương Thủ Nghĩa, anh đừng tự cho mình thông minh. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, chứ đừng có mà đứng đấy phán bừa. Tôi nói vậy đúng không bà con? Từ trước tới nay, nhân duyên của Lý Đại Thuận trong thôn rất tốt. Hơn nữa cha anh ta là thôn y, đã giúp đỡ biết bao người bệnh. Thế nên không khó hiểu khi một câu của anh ta có thể dễ dàng lôi kéo lòng dân. Lý Đại Thuận vừa dứt lời, một vài người quanh đó liền giả bộ, lên tiếng khuyên nhủ. Vương Thủ Nghĩa, tôi nghĩ tốt hơn là anh nên nghe theo lời Văn Trạch Tài. Đúng đúng đúng, tôi thấy anh ta nói rất nghiêm trọng, chi bằng cứ bỏ ra 10 đồng tiền để tránh tai họa còn hơn. Nhưng, còn chưa nói xong, đám anh em trong thôn đã nhịn không được mà bật cười ha hả. Sao không đi cướp luôn đi? 10 đồng tiền, có thằng ngốc mới bỏ ra để đi coi bói. Vớ vẩn. Tất nhiên, Vương Thủ Nghĩa không phải là thằng ngốc. Mặt hắn lúc này chuyển đen như mực tàu. Gã hậm hực nhìn Văn Trạch Tài, hừ lạnh một tiếng, rồi vác cuốc lao đi phăm phăm. Trước đó còn không quên rủ dê đồng bọn. Ông Liễu, tôi với ông sang chỗ khác làm đi. Văn Trạch Tài thầm nghĩ, đây là đang bị người ta khinh thường đấy hả? Nhìn Vương Thủ Nghĩa thở phì phò bỏ đi, Văn Trạch Tài lắc lắc đầu, mong sao anh ta bình an qua được kiếp này. Nãy giờ, Lý Đại Thuận vẫn đứng im một chỗ quan sát đánh giá tình hình. Có vẻ tên Văn Trạch Tài này thay đổi không ít nhỉ? Vốn là người thích gì làm nấy, không quan tâm tới phán xét của người đời, thế nên anh ta bèn lân la tới bắt chuyện. Này này! Anh nói đùa hay là nghiêm túc đấy? 10 đồng tiền đâu có ít. Từng đó đủ cho cả gia đình người ta sống một thời gian rồi. Lý Đại Thuận nói không sai. Vì hiện tại, thu nhập một tháng của công nhân chỉ rơi vào tầm 20 mấy đồng thôi. Văn Trạch Tài nhìn thẳng vào mắt Lý Đại Thuận. Người này nói năng tuy không biết lựa lời, nhưng tâm địa không xấu. Miễn cưỡng kết giao cũng được. Vậy nên anh đủng đỉnh đáp. Đối với những điều tôi nói ra, 10 đồng tiền vẫn còn ít. Lý Đại Thuận cứng họng, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta quay phắt đầu lại, hỏi. Mà anh biết xem bói từ khi nào thế? Rõ ràng, Văn Trạch Tài đã tới thôn này 7 năm rồi. Vì ỷ mình là thanh niên trí thức, nên luôn khinh khỉnh nhìn đời bằng nửa con mắt. Trước giờ có ai nghe nói anh ta biết xem bói, đoán mệnh gì đâu. Văn Trạch Tài không đổi sắc mặt. Cầm cuốc càng lúc càng thuận tay, tốc độ làm việc nhanh hơn thấy rõ. Cái này là ông nội tôi dạy, chẳng phải giờ đang chuẩn bị thi đại học sao? Muốn học đại học thì phải có tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt chứ. Coi như tôi đang tích góp dần đi. Khóe miệng Lý Đại Thuận không tự chủ được mà giật một phát. Cái quỷ gì đây? Không phải lừa tiền mà muốn tích góp á? Đúng là bản tính khó rời, có chết cũng không sửa được thói kiêu ngạo. Cái gì mà chuẩn bị tiền đi học đại học? Bộ anh ta tự tin mình sẽ thi đậu chắc. Rất nhanh, chuyện từ cánh đàn ông đã thổi tới nhóm phụ nữ bên này. Ai da, Điền Tú Phương, ông chồng nhà cô nghèo tới điên rồi hả? Ai đời lại lừa Vương Thủ Nghĩa sắp gặp đại họa, còn nói cái gì mà đưa cho hắn 10 đồng tiền thì kiếp nạn sẽ được hóa giải. Đúng là mặt dày vô địch thiên hạ. Người đang cười nhạo lớn tiếng là một phụ nữ tuổi tác sắp xỉ Điền Tú Phương, nhưng trong mặt mũi cô ta hồng hào, có da có thịt hơn nhiều. Nghe thấy vậy, Điền Tú Phương bất chợt khựng tay, trong lòng dâng lên vài phần chua xót, cứ tưởng Văn Trạch Tài sẽ bớt bớt lại một chút. Ai ngờ. Thấy Điền Tú Phương không tiếp lời mình, Dương Diễm Cúc không những không ngại, ngược lại càng thêm đắc ý giạt rào, thao thao bất tuyệt, thuật lại đầu đuôi sự tình cho mấy người xung quanh cùng nghe. Nhớ năm đó, Điền Tú Phương cùng Dương Diễm Cúc đều là hai bông hoa trong đội sản xuất. Dương Diễm Cúc có ý với Văn Trạch Tài trước. Ai ngờ Văn Trạch Tài không thèm để mắt tới cô ta, khiến Dương Diễm Cúc trước giờ luôn cao ngạo, mất hết thể diện. Sau đó Văn Trạch Tài cưới Điền Tú Phương, Dương Diễm Cúc cũng nhanh chóng kết hôn với một nam thanh niên trí thức khác. Nhưng sự đời khó đoán, không ai ngờ sau khi kết hôn, số phận hai người phụ nữ lại đảo ngược cho nhau. Chồng Dương Diễm Cúc rất sợ vợ, gần như nói gì nghe nấy, nổi tiếng là một ông chồng hoàn hảo. Hai vợ chồng liên tiếp sinh được 3 thằng con trai. Trong khi đó, Điền Tú Phương trái ngược hoàn toàn, kết hôn nhiều năm mới chỉ có một mụn con gái, hơn nữa cứ dăm ba hôm lại bị chồng lôi đầu ra đánh. Vậy đó, bảo sao Dương Diễm Cúc không vui vẻ, hồ hởi như tắm gió xuân. Tiếng cười nhạo xung quanh càng lúc càng lớn, Điền Tú Phương chỉ biết cắm đầu, cắm cổ, cố gắng làm cho xong để còn mau mau thoát khỏi chỗ này. Cô rất muốn phản bác, nhưng hành động của chồng mình rành rành ra như thế, bảo cô ấy lý do gì để cãi người ta đây? Đúng giờ nghỉ trưa, Văn Trạch Tài đứng ở ngã rẽ chờ Điền Tú Phương. Hành động này nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng anh chẳng thèm để ý. Đợi mãi mới nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của vợ đi tới. Văn Trạch Tài vui vẻ bước đến, rất tự nhiên nhấc cái cuốc trên vai cô, vác lên vai mình. Điền Tú Phương đang đi bỗng giật bắn mình. Tới lúc bàn tay trống không, cô mới lấy lại tinh thần, bật thốt một tiếng. Anh! Đi thôi, đi đón Hiểu Hiểu rồi về nhà nấu cơm. Chắc có lẽ anh ấy đói bụng rồi. Điền Tú Phương không nói gì nữa. Cô cúi gằm đầu, tăng tốc, cố gắng rảo bước thật nhanh. Và lại cô cũng muốn đón con cho sớm, chứ để nó ở đó lỡ đâu lại bị bắt nạt thì tội nghiệp. Hiểu Hiểu tính tình nhút nhát, lại không được ăn uống tử tế, nên người gầy đét đèn đẹt, thấp bé hơn hẳn so với hai đứa con nhà anh cả. Còn đại béo và nhị béo được chị dâu chiều chuộng như vương, như tướng, nên chúng chả sợ trời, chả sợ đất. Điền Tú Phương lo nhất mấy đứa trẻ con trí chóe với nhau, mà mỗi lần như vậy toàn là Hiểu Hiểu bị thiệt thòi mà thôi. Sau khi đón Hiểu Hiểu về nhà, Điền Tú Phương bắt tay vào nấu cơm, vẫn như cũ, cháo khoai lang, ăn kèm dưa muối. Đúng lúc này, giông tố bất chợt nổi lên. Mưa ào ào đổ xuống như chút nước, dân tình mừng húm. Thế là chiều nay khỏi cần ra đồng, tha hồ nghỉ xả hơi rồi. Mà người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện, tay chân rảnh rỗi là thế nào cái miệng cũng tán phét không biết mệt. Và tất nhiên, chủ đề hôm nay đều xoay quanh câu chuyện giữa Văn Trạch Tài cùng Vương Thủ Nghĩa. Có người nói Văn Trạch Tài thèm tiền tới điên rồi, có người lại nói Văn Trạch Tài học được mánh khóe bói toán, đặng lừa tiền thiên hạ. Mặc kệ cốt truyện trong miệng mọi người ly kỳ tới nhường nào, thì bây giờ Vương Thủ Nghĩa, một trong hai nhân vật chính, đang vô cùng bất an. Vương Thủ Nghĩa là con một. Mấy năm trước cha mẹ lần lượt qua đời, nên hiện giờ anh ta sống một mình. Và bởi vì lẽ đó mà không ít kẻ buông lời chọc ngoáy, sặc mùi chế giễu cùng ghen tị. Họ nói Vương Thủ Nghĩa chính là một người ăn no cũng không lo cả nhà chết đói. Còn những bạn bè thân thiết thì vẫn luôn thúc giục Vương Thủ Nghĩa đi lấy vợ, cho có người nâng khăn sửa túi, bầu bạn sớm hôm. Thế nhưng bao năm rồi anh vẫn ở vậy, chấp nhận chịu cảnh lẻ loi đơn độc, vì trong lòng vẫn luôn vương vấn một bóng hình. Người ấy không ai khác, chính là Điền Tú Phương. Cả buổi cắm cúi cày bừa, nên khi tan làm về đến nhà, Vương Thủ Nghĩa mệt thở không ra hơi, ngồi trong sân nghỉ ngơi một chút. Tận tới chính ngọ, anh mới thất thểu đi vào bếp. Cái thói ở một mình rất là lười nấu nướng. Thường là vớ gì ăn đó, cho nên phần lớn thời gian, cái bếp nhà anh luôn trong tình trạng lửa tắt khói tàn. Nhưng xui thay, hôm nay lục khắp nhà cũng chả có gì bỏ vào bụng. Thành ra anh đành phải lăn vào bếp làm đại món gì đó cho nhanh. Vương Thủ Nghĩa với tay lấy cái ống thổi lửa, chổng mông chu mỏ thổi phì phì. Thì mọi hôm làm thế nào, hôm nay cũng làm y vậy. Mà chẳng hiểu lỗi kỹ thuật ở đâu, anh lại hút ngược cả tia lửa lẫn khói bếp vào trong miệng. Tức thì, Vương Thủ Nghĩa giơ tay vỗ ngực bùm bụp, ho sặc ho sụa. Mãi một lúc lâu, cơn ho qua đi, anh mới phát hiện đầu lưỡi mình bị bỏng, rát và sót kinh khủng. Giờ có đưa sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi. Vương Thủ Nghĩa bực dọc, đúng là xui bà cố luôn. Buổi chiều, cơn mưa hạ bất chợt ập xuống. Đứng chắp tay sau lưng dõi mắt nhìn màn mưa trắng xóa, Vương Thủ Nghĩa lắc đầu chép miệng. Kiểu này chắc không xuống ruộng được rồi. Thôi lôi mấy cái sọt rách ra vá lại vậy. Tuy nhiên mới làm được vài phút thì một nan tre mỏng như lưỡi lam vô tình sượt qua tay, bay mất một lớp da. Máu nhỏ từng giọt tòn tòn xuống nền đất gồ ghề. Vết thương tuy không sâu nhưng đau ra trò đấy. Vương Thủ Nghĩa thoáng nhíu mày, với tay bốc một nắm đất, nhổ thêm mấy ngụm nước bọt rồi bóp bóp qua loa vài cái, tạo thành một hỗn hợp nhão nhão, sau đó trực tiếp đắp lên miệng vết thương. Ai, sót nha. Vương Thủ Nghĩa ngửa đầu, hít sâu một hơi. Nương theo tầm mắt, anh thấy mưa tuôn thành dòng từ trên mái hiên xối thẳng xuống khoảng sân trước nhà. Sực nhớ ra bờ tường ngoài phòng chứa củi vẫn còn dựng một bó củi khô dở. Mưa to kiểu này thể nào cũng tạt ướt hết cho xem. Thế là Vương Thủ Nghĩa bất chấp tất cả, lao vào màn mưa. Ai dè, mặt sân trơn trượt quá. Oạch! Một tiếng nặng trịch. Cả người Vương Thủ Nghĩa nện thẳng xuống đất. Đang định lồm cồm bò dậy thì bỗng nhiên cảm thấy cái ót lành lạnh. Bất chi bất giác nhớ tới lời nói của Văn Trạch Tài ban sáng. Vương Thủ Nghĩa run rẩy đưa tay sờ sau gáy rồi dơ ra trước mặt. Ôi mẹ ơi, máu. Máu đỏ nhuộm đẫm cả bàn tay. Vương Thủ Nghĩa không ú ớ được câu nào, tức khắc, xỉu cái đùng ngay tại chỗ. Bởi vì sống có một mình, cổng bên ngoài lại khóa trái, nên chẳng ai hay biết gì. Bên này, Văn Trạch Tài đang ra sức làm thân với Hiểu Hiểu. Nhưng đáng tiếc, con bé luôn trong trạng thái đề phòng cao độ, nhất quyết không cho anh chạm vào người. Chỉ cần anh vừa tới gần là con bé sẽ sợ rúm gió, hốc mắt phiếm hồng, trực chờ òa khóc. Con bé còn nhỏ, không được vội vàng, phải từ từ mới được. Văn Trạch Tài đành tự vỗ về bản thân mình như vậy. Trên bàn cơm chiều, nhìn Điền Tú Phương cứ cắn đũa do dự tới lui, Văn Trạch Tài khó hiểu, hỏi. Có việc gì em cứ nói thẳng, chúng ta là người một nhà. Đừng ngại. Nghe vậy, Điền Tú Phương từ từ ngẩng đầu lên, thận trọng quan sát. Khi đảm bảo không thấy tia hung dữ trong mắt anh, cô mới dám nhỏ giọng hỏi. Nghe người ta bảo anh nói Vương Thủ Nghĩa sắp gặp đại họa hả? À, tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Văn Trạch Tài điềm nhiên xác nhận. Đúng thế. Mấy ngày tới hắn tương đối xui, nhẹ thì chảy ra nhức xương, còn nặng thì có khả năng sẽ bán thân bất toại. Điền Tú Phương lén chề môi, cô cho rằng đây chỉ là vài lời đoán mò vô căn cứ. Thế quái nào mà một người đàn ông cao to khỏe mạnh như Vương Thủ Nghĩa, qua lời Văn Trạch Tài lại trở thành kẻ yếu ớt đến vậy? Tuy nhiên cô không dám hỏi thêm, sợ nhiều lời anh ấy mất kiên nhẫn rồi nhà cửa lại ầm ĩ lên. Sáng sớm hôm sau, Văn Trạch Tài vẫn như cũ, thức dậy rõ sớm, hăm hở giúp vợ nấu nướng, rồi cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng. Sau đó hai vợ chồng đưa con gái sang gửi nhà ông bà ngoại, rồi mới cùng nhau đi làm. Tuy nhiên chưa ra tới ruộng, đã thấy từ xa, một đám người đang khệ nệ nâng một vật gì đó. Nhìn dáng vẻ nghe chừng hấp tấp vội vã lắm. Trong đám lộn xộn đó có Lý Đại Thuận. Nhờ ánh mắt sắc bén, anh ta phát hiện ngay vợ chồng Văn Trạch Tài đang tiến tới gần. Sực nhớ tới lời phán như sấm truyền của Văn Trạch Tài ngày hôm qua. Lý Đại Thuận ba chân bốn cẳng vọt tới, bấu chặt lấy bả vai của Văn Trạch Tài, run rẩy nói. Văn Trạch Tài, nói thật đi, Vương Thủ Nghĩa có phải do anh làm không? Là nông dân lao động cực nhọc từ bé, nên đương nhiên sức lực của Lý Đại Thuận không hề nhỏ chút nào. Chỉ một cái đập tay thôi mà Văn Trạch Tài cảm thấy đầu vai mình tê dần. Anh nhíu mày gạt tay đối phương xuống, sau đó thẳng thắn tuyên bố. Đó là thiên tai, không phải nhân tai. Đứng bên cạnh, Điền Tú Phương giật mình trừng lớn mắt, rồi khẩn trương nhìn về phía đám đông đang bu đen bu đỏ cách đó không xa. Bất thình lình, một đôi chân buông thõng lộ ra. Trời ơi, Vương Thủ Nghĩa xảy ra chuyện thật rồi. Thiên tài Lý Đại Thuận mơ hồ nhắc đi nhắc lại hai từ này. Phải mất mấy giây sau, anh ta mới bàng hoàng tỉnh thức, cảm thấy toàn thân không rét mà run. Dường như không muốn tin vào điều mình vừa nghe được, Lý Đại Thuận lắp ba lắp bắp, lên tiếng phủ định. Anh đừng nói bậy nói bạ, làm gì có ai đang yên đang lành ở trong nhà mình mà tự nhiên gặp đại nạn bao giờ? Đúng lúc này, Điền Tú Phương nói xen vào. Ngày hôm qua, sau khi ăn xong bữa trưa, anh ấy không hề ra khỏi cửa nửa bước. Lý Đại Thuận có thể không tin Văn Trạch Tài, nhưng không thể nghi ngờ Điền Tú Phương, bởi hai người là hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Nhân phẩm của người cô thế nào tất nhiên anh hiểu rất rõ. Thánh thần ơi, không lẽ Văn Trạch Tài thực biết coi bói sao? Nghĩ tới đây, Lý Đại Thuận không nhịn được mà sáp lại gần hơn. Anh trai, rốt cuộc Vương Thủ Nghĩa có đưa cho anh 10 đồng không? Không đưa, nên mới gặp đại họa đó. Văn Trạch Tài trực tiếp lướt qua đối phương, tiếp tục tiến thẳng về phía trước, bắt đầu công việc của mình như thường lệ. Lúc này, thôn Y Lý, cha của Lý Đại Thuận, đang hớt hải phân phó người đi thông báo cho Điền đội trưởng. Ai nhanh chân chạy đi tìm Điền đội trưởng đi, báo rằng Vương Thủ Nghĩa sốt cao, sau gáy chảy nhiều máu, cần phải đưa lên bệnh viện trên huyện gấp, nếu chậm trễ sợ thành nguy hiểm tính mạng mất. Mau đi mượn máy kéo đưa nó đi bệnh viện, khẩn trương lên. Đội sản xuất có một cái máy kéo do Điền đội trưởng đích thân quản lý. Trong năm, ngoại trừ ngày mùa ra thì tất cả thời gian còn lại, máy kéo dường như không nhúc nhích. Người trong thôn chỉ cần rảnh rỗi là nguyện ý tới lau chùi bảo dưỡng, vì đây chính là bảo bối của cả đại đội. Sau khi Vương Thủ Nghĩa được đưa đi, đám đông mới chịu giải tán, lục tục kéo nhau xuống ruộng. Nhưng vừa trông thấy Văn Trạch Tài vẫn ung dung điềm tĩnh làm việc như thường, thì ai nấy đều rất lấy làm lạ. Họ cũng giống như Lý Đại Thuận, đều cho rằng sự việc Vương Thủ Nghĩa gặp nạn lần này quá sức trùng hợp, không tài nào lý giải nổi. Thương tình mọi người cùng trong tình trạng hoang mang bối rối như mình ban nãy, Lý Đại Thuận bèn đem cuộc đối thoại giữa mình và Văn Trạch Tài ra thuật lại chi tiết một lượt. Nghe xong, tất cả vẫn giữ nguyên thái độ bán tín bán nghi. Sự việc lần này quá khó hiểu, gì thì gì cũng phải do chính đương sự nói ra mới thuyết phục được. Thôi thì cứ đợi Vương Thủ Nghĩa bình an quay về hãng hay. Thế là bình luận thêm đôi câu nữa, cánh đàn ông tạm gác chuyện này sang một bên, nhanh chóng bắt tay vào việc kẻo trễ. Trong khi ấy, nhóm đàn bà phụ nữ vẫn túm năm tụm bảy bàn tán không ngớt. Họ không thể kiên nhẫn ngồi đợi Vương Thủ Nghĩa mà phải tự mình tìm kiếm chân tướng cho bằng được. Như mọi khi, Dương Diễm Cúc luôn là người ăn to nói lớn nhất hội. Cô ta vừa mở miệng liền khẳng định hung thủ làm Vương Thủ Nghĩa bị thương chính là Văn Trạch Tài. Không phải anh ta thì còn ai vào đây được nữa? Sao trước kia không nghe nói anh ta biết xem bói đoán mệnh, Tự nhiên hôm qua mới phán mấy câu mà hôm nay Vương Thủ Nghĩa đã sống dở chết dở rồi kìa. Dương Diễm Cúc vừa dứt lời, cơ hồ mấy người phụ nữ vây xung quanh nhào nhào hết cả lên. Đúng đúng, tôi cứ cảm thấy chuyện này bí ẩn thế quái nào ấy. Chứ còn gì nữa, ai đời vừa mở miệng đã đòi người ta 10 đồng tiền. Hắn tưởng tiền từ trên trời rơi xuống chắc, trong đây chắc chắn có ẩn tình, sợ rằng 8-9 phần là giống y như những gì Diễm Cúc đã phỏng đoán. Nhận được sự đồng tình, Dương Diễm Cúc càng hăng hái gấp bội. Cô ta tự tin, ngồi thẳng lưng, hào hứng xắn ống tay áo chuẩn bị hóa thám tử, phân tích manh mối. Rất tiếc, Dương Diễm Cúc chưa kịp khua môi múa mép thì lập tức bị chặn đứng bởi một giọng nữ cao vút, đầy uy quyền. Mấy người này, không đi làm đi, túm tụm tại đây buôn chuyện gì thế hả? Hay hôm nay khỏi cần chấm công để các người tha hồ ngồi đây buôn bán nhá? Tức khắc, mấy người phụ nữ không dám nói thêm câu nào, vội cùng cúp kéo nhau tản ra. Đồng Minh đi mất, Dương Diễm Cúc tức phát điên nhưng không dám thể hiện thái độ gì, chỉ có thể cắn răng lên tiếng. À, hóa ra là cán bộ Xuân Hoa, hèn chi lớn giọng dữ vậy. Đương nhiên, ai cũng dễ dàng nghe ra ý tứ trong câu nói của Dương Diễm Cúc. Đúng vậy, cô ta rất không ưa Chu Xuân Hoa, bởi Chu Xuân Hoa có quan hệ mật thiết với Điền Tú Phương. Vốn dĩ trước đây, Chu Xuân Hoa là bạn gái của Điền Kiến Quốc, con trai trưởng Điền gia. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cuối cùng bọn họ lại chia tay. Điền Kiến Quốc đi lấy người khác, còn Chu Xuân Hoa chọn phận gái lỡ thì ở vậy biết bao năm trời. Song hiện tại, cô đảm đương chức vụ người chấm công, nên trong thôn mới dấy lên ngờ vực Chu Xuân Hoa và Điền Kiến Quốc có gian tình. Trước thái độ không phục của Dương Diễm Cúc, Chu Xuân Hoa oai phong chống nạnh, quát lớn. Giỏi ha? Vẫn còn đứng đây chả treo được cơ à? Cô thử nói thêm tiếng nữa xem. Xưa giờ Chu Xuân Hoa nổi tiếng là người phụ nữ cứng rắn, không ngại đụng chạm phiền phức, lại còn đường đường là cán bộ thôn. Thế nên dĩ nhiên, Dương Diễm Cúc nào dám đắc tội, chỉ đành nuốt hận vào lòng rồi hậm hực bỏ đi. Nãy giờ Điền Tú Phương chỉ tập trung vào công việc, không để ý xung quanh, cho nên lúc ngẩng đầu lên cô mới phát giác hình như không khí có vẻ trầm hơn hẳn so với ban nãy. Đang ngờ ngác không hiểu tại sao thì Điền Tú Phương nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Chu Xuân Hoa. À, thì ra chị Xuân Hoa ra mặt trấn áp giúp. Tức thì Điền Tú Phương cong cong khóe miệng, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tình mắt phát hiện ra động tác nhỏ của hai người họ, Dương Diễm Cúc bĩu môi khó chịu, lụng bụng chửi thầm vài câu. Một người phụ nữ đứng kế bên nghe thấy, vội vàng kéo kéo ống tay áo ra hiệu. Dương Diễm Cúc gạt phát đi, rồi nghiến răng lầm bầm trong miệng. Chửi hai câu thì đã làm sao? Không lẽ dám lại đây đánh tôi chắc? Tôi thách đấy. Dương Diễm Cúc lén lén lườm Điền Tú Phương một cái, cháy mắt, rồi cúi xuống tiếp tục làm nốt công việc của mình. Thời gian tầm giữa trưa, Văn Trạch Tài kiên nhẫn đứng đợi vợ ở lối rẽ như mọi ngày. Chờ Điền Tú Phương đi tới, anh thản nhiên đón lấy cái cuốc từ tay cô, vác lên vai mình. Vì đã quen với hành động này, nên Điền Tú Phương không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Cô nhẹ nhàng cõng cái sọt không trên lưng, rảo bước về hướng Điền gia đón con gái. Nhưng hôm nay bà Điền không dắt Hiểu Hiểu ra, mà ánh mắt nhìn từ đầu tới chân Văn Trạch Tài vài lần, rồi nhàn nhạt nói. Cha bảo hai đứa vào nhà, ông ấy có chuyện cần hỏi. Nói là hai đứa vậy thôi, chứ kỳ thực đối tượng mà ông Điền muốn hỏi chuyện chính là Văn Trạch Tài. Đối diện với ánh mắt nghi kỵ của mẹ vợ, Văn Trạch Tài không khỏi có chút bất đắc dĩ. Anh biết rất rõ nhân phẩm trước đây của cơ thể này tệ tới mức nào. Cộng với chuyện ly kỳ mà Vương Thủ Nghĩa vừa gặp phải, thì thái độ của mọi người như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Thế nhưng, Văn Trạch Tài, anh dám vỗ ngực tuyên bố rằng mình sống rất đường hoàng ngay thẳng, không làm gì hổ thẹn với lương tâm, nên không cần phải e ngại, sợ hãi Điền đội trưởng

Nhưng lạ thay, ông chưa kịp ra tay dạy dỗ câu nào thì nó đã tự động thay đổi rồi. Xong, đây là thật lòng hối cải hay là giả bộ có mục đích? Sao cũng được, cứ quan sát theo dõi, ắt sẽ lòi ra ngay. Nghĩ tới đây, Điền đội trưởng liền lên tiếng. Hôm nay mấy đứa ở lại ăn cơm đi. Văn Trạch Tài tươi tỉnh nhận lời ngay. Dạ vâng, cảm ơn cha vợ ạ. Trong trí nhớ của anh, tuy sống cùng một thôn, nhưng rất ít khi Điền Tú Phương dám về nhà mẹ đẻ chơi, chứ đừng nói tới chuyện ăn cơm chung. Về việc gia đình cô em chồng ở lại ăn cơm, Ngô Mai cũng không có ý kiến gì, vì thú thực, cùng phận đàn bà với nhau, Ngô Mai rất thương cảm cho hoàn cảnh éo le của Điền Tú Phương. Còn riêng bà Điền, bà vui vẻ ra mặt, vội vàng bắc bếp xào thêm hai đĩa trứng gà vàng ruộng. Một đĩa để trước mặt ông Điền, còn một đĩa thì cố ý để sát về phía hai mẹ con Điền Tú Phương. Chính vì điều này mà đại béo cùng nhị béo sụ mặt giận dỗi. Sợ con trẻ làm người lớn phật ý, Ngô Mai nhanh tay gắp hai miếng trứng đặt vào chén của chúng. Phải như vậy, hai đứa nó mới chịu ngồi yên. Bầu không khí trên bàn cơm khá ngượng ngập. Mọi người lúng túng không biết nói gì, nên đành yên lặng ăn. Chỉ có bà Điền là liên tay tiếp thức ăn cho con gái và cháu ngoại. Thấy chồng từ đầu tới bữa đến giờ không gắp thức ăn, Điền Tú Phương đã định chia một ít trứng gà từ chén mình sang cho anh. Thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị Văn Trạch Tài phát hiện và khẽ lắc đầu ngăn cản. Lúc này có cho anh thịt rồng e rằng cũng nhạt như nước ốc mà thôi. Ai đời, chỉ một tí tẹo trứng gà cũng đủ khiến hai mẹ con cô ấy hạnh phúc tới như vậy. Cái thằng cha nguyên chủ khốn nạn này, đúng là sống uổng phí cả kiếp người mà. Tuy nói, tuy hai vợ chồng chỉ âm thầm ra dấu cho nhau, nhưng vẫn không thể lọt qua tầm mắt của Ngô Mai ngồi đối diện. Chị không khó chịu khi nghe mẹ chồng thiên vị cổ út, nhưng lại cực kỳ chướng mắt sự quan tâm của cô ấy dành cho chồng. Nếu thằng đó là người tử tế thì không nói làm gì. Đằng này nó có ra cái giống ôn gì đâu. Cho ăn chỉ tổ lãng phí của trời. Thế là trong một phút bốc đồng, Ngô Mai liền buột miệng, nói ra tiếng lòng. Tú Phương đúng là thời thời khắc khắc, chỉ lo nghĩ cho Dượng Út nhỉ. Lời vừa buột ra khỏi miệng, Ngô Mai lập tức hối hận, xanh ruột. Thôi chết rồi, phe này coi như xong đời. Thật là một phút bốc đồng, cả đời bốc cứt. Đúng như chị lo sợ, Điền đội trưởng mặt mũi xám xịt, mạnh tay đập bộp đôi đũa xuống bàn, đang định nổi giận lôi đình. Thì may thay, Văn Trạch Tài kịp thời giải vây. Chị cả, em thấy cung tử tức dưới lệ đường của chị hiện lên rất rõ, chắc chắn một vài ngày tới sẽ đón tin vui. Nhân đây người em rể này xin chúc mừng anh chị trước nha. Ghi chú, cung tử tức dùng để luận đoán số lượng con cái nhiều hay ít, có khả năng sinh đẻ hay tuyệt tự, tình cảm giữa đương số với con cái thắm thiết hay lỏng lẻo, quá trình sinh sản thuận lợi hay không, hậu vận đại khái của con cái ra sao, trong quá trình trưởng thành có gặp hung hiểm gì không. Tất cả những điều này đều phải luận đoán thông qua cấu tạo và màu sắc của cung tử tức. Vị trí, cung tử tức nằm ngay phía dưới mắt, còn gọi là lệ đường hay còn gọi là bọng mắt. Về mặt liên hệ đến vận mạng con cái, nếu lệ đường đầy mặt tươi hồng thì con cái được thừa hưởng phúc lộc tự nhiên, có cơ hội làm vinh hiển tổ tông. Trái lại, nếu lệ đường sâu hõm, màu sắc thô sạm là biểu hiện con cái không ra gì, cha cọp sinh con chó, hoặc nếu có các vết sẹo hay bị tật bẩm sinh là số tuyệt tự, hoặc có con thì khi già cũng thành cô đơn. Ngoài ra, một số người còn phân biệt lệ đường bên phải ứng với con gái, bên trái ứng với con trai. Hết ghi chú. Hả? Cung tử tức là cái gì? Ngô Mai ù ù cạc cạc chả hiểu mô tê gì, nhưng lại nghe rất rõ ràng hai từ hỷ sự. Kệ, chẳng cần quan tâm hỷ cái gì. Nôm na, chỉ cần có hỷ thì đều là chuyện tốt cả. Với lại cũng coi như Văn Trạch Tài đã bắc giúp một bậc thang. Thế là Ngô Mai bèn thuận đà leo xuống, nói mấy câu vui vẻ nhằm hòa hoãn bầu không khí chung. Ông bà Điền và Điền Tú Phương cũng đồng thời cho rằng lời nói vừa rồi của Văn Trạch Tài chỉ là bông đùa, giúp đôi bên đỡ rơi vào tình huống khó xử, chứ không hề có ý gì khác. Nhìn chung bữa cơm kết thúc khá suôn sẻ, Điền Tú Phương hỗ trợ dọn rửa chén dĩa xong, mới cùng chồng về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi xuất công chiều nay. Trong khi ấy, Ngô Mai cứ suy nghĩ mãi về mấy lời Dượng Út vừa nói ban nãy. Chị bần thần ngồi bệt dưới hiên nhà, dõi mắt nhìn về phía Hiểu Hiểu và hai thằng con đang chơi trong sân. Bất thình lình, chị vỗ đùi cái đét rồi tự la lên. Ai ui má ơi, đau quá! Cách đó không xa, bà Điền giật nảy cả mình. Ôi giời ơi, hết cả hồn! Làm gì mà tự nhiên la to thế? Cẩn thận không lại dọa đám nhỏ sợ đấy! Ngô Mai đỏ lựng mặt, vội vã bước tới bên cạnh rồi cúi xuống thì thầm vào tai mẹ chồng. Mẹ ơi, còn trễ kinh 2 tháng rồi. Vừa rồi Dượng Út nói cái gì mà cung tử tức với cả hỷ sự ấy? Liệu có phải con có rồi không? Nhất thời, bà Điền sửng sốt há hốc miệng, sau đó vội vàng kêu Ngô Mai đi tìm Lý Thôn Y khám xem cụ thể ra sao. Nếu đúng như vậy thì tốt quá, thực sự tốt quá. Ngô Mai không dám chỉ hoãn, gấp gáp đi tới nhà Lý Thôn Y, thậm chí quên bén cả việc phải xin phép nghỉ ca chiều. Mà bà Điền ở nhà cũng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đứng trước bàn thờ tổ tiên lầm rầm khấn vái. Cầu tổ tiên phù hộ độ trì cho chúng con, cầu tổ tiên phù hộ độ trì. Ngô Mai và Điền Kiến Quốc lấy nhau đã nhiều năm, sau khi hạ sinh 2 thằng nhóc thì không thấy chửa đẻ gì thêm nữa. Thật tình chuyện này nói ra cũng kỳ, rõ ràng 2 vợ chồng có sử dụng biện pháp phòng tránh gì đâu, thế mà cái bụng cứ im lìm, chả hề có động tĩnh gì hết. Tuy vậy Ngô Mai không cảm thấy sốt ruột cho lắm, vì dù sao cũng có 2 đứa con trai, thế là được rồi. Xong, bà Điền thì hoàn toàn ngược lại, bà vẫn luôn mong ngóng trong nhà có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ, đặc biệt là càng đông càng tốt. Bởi theo quan niệm dân gian, nhà nào con đàn cháu đống mới được xem là có phúc. Buổi chiều, Điền Tú Phương đang cắm cúi làm việc thì nghe thấy tiếng chị dâu ý ới gọi tên mình. Cô ngờ ngợ ngẩng đầu lên, đã thấy Ngô Mai hớt hải chạy tới trước mặt, cười tươi rói rói, liến thoáng nói một tràng dài. Tú Phương, chị bảo, công nhận Dượng Út nhà mình tài thật, nói đầu chúng đó, quả thật đúng là chị đã mang thai. Được 2 tháng rồi. À, mẹ dặn tối nay 2 vợ chồng về nhà ăn cơm đấy. Thôi cứ thế nhá. Giờ chị đi ra chỗ cha xin nghỉ đây. 3 tháng đầu thai kỳ là thời điểm cực kỳ quan trọng. Người mẹ phải hết sức chú ý, tuyệt đối tránh các loại hoạt động dùng sức. Hơn nữa, Điền gia cũng không tới nỗi thiếu công điểm. Nên lần nào mang bầu, Ngô Mai cũng đều xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Tận tới lúc chị cả đi khuất dạng, Điền Tú Phương vẫn ngây ngốc đứng đực mặt tại chỗ, ngỡ ngàng không thốt nên lời. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang khiếp sợ. Cái gì? Đây là sự thật sao? Trạch Tài thật sự biết xem bói. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Một tập đầu tiên có thể nói là cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Bộ truyện này thì nó hơi điền văn như vậy. Nó diễn biến nó chậm như vậy. Rất mong là anh em có thể ủng hộ bộ truyện này. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào.